Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 2, giải trừ. Đương nhiên, đoán xem là ai, coi trời bằng vung 10 phần đắc ý nhìn lấy Tần Nhiên. Đoán, cho nên, người này ta biết, nhưng cũng ngoài người ta dự liệu sao? Như vậy, trước đem ta phổ biến, quen thuộc, lại biết ta bị nguyền rủa, niêm phong cửa người dứt bỏ. Tự hồ chỉ còn lại có mấy người, mà ở mấy người này bên trong có năng lực làm đến điểm này. Steinbeck, đúng không? Tần Nhiên đáp trả. Ngươi gia hỏa này chẳng lẽ liền không thể để cái này giải đố quá trình trở nên kinh hỉ một số sao? Lập tức tìm tới đáp án. Còn có ý gì, coi trời bằng vung nôn xuất một điếu thuốc vụ về sau. 10 phần bất đắc dĩ nói. Tối thiểu tiết kiệm thời gian. Tần Nhiên cười một nhún vai. Ước chừng nửa giờ sau, Steinbeck mang theo hộ vệ mới xuất hiện ở Vao Uy đường phố số 13 trước. Vị này trong hiện thực đại phú hào con trai đánh giá trước mắt bề ngoài rách dưới thương khố. Đặc biệt là cái kia rõ ràng nguyền rủa, thẳng đến coi trời bằng vung, bảo tiêu bọn họ an nhiên ghé qua mà vào về sau. Lúc này mới cất bước đi vào. Đã lâu không gặp, Steinbeck hỏi thăm Tần Nhiên, dù là khuôn mặt bị che chắn, nhưng chỉ vẻn vẹn chạy theo làm bên trên cũng làm người ta thường vui vẻ ánh mắt. Phong độ cùng yêu nhã, hoàn toàn là khác ở thực chất bên trong. Chỉ cần không phát hiện, hàm tu thảo, bản chất. Hết thảy đều là như vậy để cho người ta tán thưởng. Ta cần trợ giúp của ngươi. Đương nhiên, ta sẽ dành cho tương ứng giá cả. Tần Nhiên điểm đầu biểu thị hoan nghênh về sau, liền trực tiếp cắt vào chủ đề. Song phương đều biết là chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không cần ở vòng quanh. Steinbeck không có trả lời, mà là khoát tay, trước hết để cho hai cái bảo tiêu liền tạm thời rời phòng về sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, thật có lỗi, dạng này tư mật tụ hội, ta hẳn là một mình đến đây. Nhưng là tính cách của ta cùng gia tộc áp lực, để cho ta không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Về phần giá cả, không cần. Coi trời bằng vung đã cùng ta ký kết khế ước ngươi biết. Ta cần chân chính nhưng dựa vào. Cường đại người tay tới giúp ta vượt qua phó bản. Hiển nhiên, ở biết mình tính cách nhược điểm Tần Nhiên. Coi trời bằng vung trước mặt. Hàm tu thảo cũng không có ý định ẩn tàng. Ta cho rằng khế ước có thể sửa đổi một chút. Tỉ như đem coi trời bằng vung đổi thành ta. Tần Nhiên đề nghị lấy. Nhưng còn không có đợi hàm tu thảo trả lời, coi trời bằng vung liền lớn tiếng phản bác bắt đầu. 2567, ngươi không có ý định dành với ta chuyện tốt như vậy à? Ngươi biết vận khí của ta luôn luôn rất kém cỏi, chỉ có tại cùng người khác đồng thời tổ đội thời, vận khí mới có chỗ cải thiện, đặc biệt là Steinbeck dạng này vận khí cực tốt ra hòa. Coi trời bằng vung nhìn như chơi cười nói, nhưng lại lộ ra kiên trì. Đối mặt với kiên trì như vậy, Tần Nhiên không nói thêm gì nữa. Bởi vì, hắn biết rõ, coi như hắn nói đến lại nhiều, cũng vô pháp để coi trời bằng vung cải biến ý nghĩ. Ngược lại sẽ để ra hỏa này càng ngày càng kiên trì. Theo ở chung thời gian thành dài, đối với coi trời bằng vung tính cách, Tần Nhưng đã dần dần hiểu rõ. Mà càng là hiểu rõ, hắn liền càng may mắn mình có được dạng này một người bạn. Trong đầu không tự chủ được hiển hiện xuất Rachel nói qua liên quan tới coi trời bằng vung tính. Cách thiếu hụt lời nói. Tần Nhiên tự mình hướng về Rachel gửi đi một đầu tư tin về sau. Gật đầu nói. Tốt a, dạng này mới đúng. Nhìn thấy Tần Nhiên gật đầu. Coi trời bằng vung cao hứng bao quát Tần Nhiên bả vai cười bắt đầu. Một bên Steinbeck ánh mắt mang hâm mộ nhìn lấy hai người. Hàm tu thảo có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Nhiên cùng coi trời bằng vung ở giữa hữu tình. Hai người đều có thể vì đối phương, không chút do dự có hướng hắn ký khế ước. Thậm chí, hàm tu thảo tin tưởng, coi như khế ước của hắn lại hà khắc một điểm, hai người cũng sẽ không do dự. Lúc nào ta cũng có thể có được bằng hữu như vậy, hàm tu thảo đáy lòng lặng yên nghĩ. Tuy nhiên trời sinh nhát gan, nhưng không có nghĩa là hàm tu thảo ngu ngốc, ngu dốt. Trên thực tế, thân vì đại gia tộc người thừa kế, từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục hàm tu thảo có thường nhân khó có thể tưởng tượng kiến thức. Mà lấy dạng này kiến thức lại đi đối đãi người chung quanh lúc. Dù cho người ngu dốt đi nữa, cũng sẽ có điều thu hoạch. Huống chi, hàm tu thảo còn vô cùng thông tuệ. Ở đồng cao tuổi hướng thiếu niên giai đoạn, hàm tu thảo liền biết những cái kia tiếp cận hắn người là vì cái gì mà đến. Bất luận là dạng gì danh nghĩa, cuối cùng đều sẽ quy kết đến trên lợi ích. Theo hàm tu thảo niên kỳ tăng trưởng, hiện tượng như vậy càng phát nghiêm trọng. Bởi vì, nàng là gia tộc người thừa kế duy nhất. Hắn đại biểu lợi ích lớn hơn nữa. Đáy lòng thở dài hàm tu thảo, lấy ra sớm liền chuẩn bị xong đạo cụ. Tên, thánh nữ chi nước mắt loại hình. Kỳ vật phẩm chất, hy hữu lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, khoan dung, 1/1 đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, nhân từ thánh nữ, lưu lại nước mắt, đã là thương xót, cũng là khoan dung, hữu hiệu giải trừ cực mạnh cấp phía dưới, bao quát cực mạnh cấp bậc, nguyền rủa hoặc phụ diện thuộc tính, nhận lấy viên này ngón út to bằng móng tay nhỏ, nước mắt hình trạng kim cương về sau. Văn tự thuộc tính xuất hiện ở khiến Tần Nhiên trước mắt. Không do dự, Tần Nhiên lựa chọn sử dụng. Lập tức, uyển như ánh nắng quang mang từ trong tay kim cương bên trên nở rộ. Một cái hư huyễn thiếu nữ hình tượng xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Chỉ là đại khái hình dáng. Ngũ quan thấy không rõ lắm. Nhưng ấm áp khí tức lại tựa hồ như có thể khiến người ta trong nháy mắt yên tâm bên trong phòng ngự. Tiếp theo. Hư huyễn thiếu nữ hướng đi một mực bị gian phòng lực lượng ngăn cản ở ngoài nguyền rủa lực lượng. Không có thường nhân e ngại. Khói bụi, thiếu nữ đưa tay đụng vào nguyền rủa, giống như ở dẫn dắt lạc đường hài đồng. Cứ như vậy từng bước một đi trở về thánh nữ chi nước mắt bên trong. Quang mang dần dần tiêu tán. Vốn nên trong suốt sáng long lanh kim cương bộ dáng thánh nữ chi nước mắt trong nháy mắt ảm đạm. Trở nên như cùng đường bên cạnh giống như cục đá vô hại. Cứ việc trên mặt đất hạ du hí bên trong cái dạng gì thần kỳ tràng cảnh đều không kỳ quái. Nhưng Tần Nhiên coi trời bằng vung, Steinbeck y nguyên bị một màn trước mắt sở kinh quái lạ. Nhưng ba người kinh ngạc điểm lại khác. Coi trời bằng vung, Steinbeck chỉ là kinh ngạc cùng thánh nữ chi nước mắt nhu hòa giải trừ phương thức, mà Tần Nhiên lại là đối lực lượng khí tức kinh ngạc. Đó là thảo nguyên vương giả đẳng cấp mới có thể tản ra khí tức. So với trưởng giả, run cùng chấp trưởng giả còn muốn càng hơn một bậc. Một kiện vật hy hữu phẩm có thể vậy mà ẩn chứa cái này cấp bậc lực lượng vẫn là nói. Chính là bởi vì có cái này cấp bậc lực lượng mới khiến cho cái này vật phẩm đạt đến hy hữu cấp bậc. Tần Nhiên đáy lòng suy đoán, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía thanh thuộc tính của mình. Tại hoàn thành đột phá nhân vật mô bản phó bản về sau. Đến từ tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật kiếm kỹ. Vạn xà đột phá lúc. Tinh thần thuộc tính để dành 3 cái giữ lại điểm. Đã toàn bộ thêm ở bên trên. Đồng thời xuất hiện ngoài ý muốn biến hóa. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.